Đỉnh cao phú quý, chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733 và cái gì? Bạch An Tương, và nó vẫn là cặp song sinh. Lý Nam Địch mỉm cười. Nghe đến đây, Bạch An Tương lúc đó đã chết lặng. Và Lý Nam Địch như một đứa trẻ sau khi chơi khăm thành công, mỉm cười hạnh phúc và nói. An Tương, bạn thực sự tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bạn đang mang thai đôi. Nếu bạn để cho Trình Uyên biết, cô mừng cho Bạch An Tương và Trình Uyên, nhưng cô không quan tâm đến cảm xúc của Bạch An Tương. Có lẽ theo ý kiến của cô ấy, loại chuyện này, nếu đổi thành bất kỳ người nào, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là hoảng sợ, sau đó là phấn khích. Cô đã nghĩ về cảm xúc của rất nhiều Bạch An Tương vào lúc này, nhưng cô không ngờ. Bạch An Tương đột nhiên nắm lấy tay cô và lo lắng nói với cô. Không, Nam Địch, không. Cái gì không được, nụ cười hưng phấn trên mặt Lý Nam Địch dần dần kiên cố. Em xin anh, trước hết hãy giữ bí mật, đừng nói cho Trình Uyên biết trước. Bạch An Tương nghiêm túc nói. Nghe đến đây, Lý Nam Địch ngẩn ra, sau đó cô bừng tỉnh, không nhịn được nở nụ cười. Ồ, tôi hiểu rồi, cô muốn bí mật nói cho anh ấy biết và tạo cho anh ấy một bất ngờ đúng không? Cô nhìn vào mặt Bạch An Tương đầy mong đợi. Nhưng không nghĩ tới, Bạch An Tương lại lắc đầu. Không phải lúc còn chưa tới. Còn không phải lúc sao? Anh không muốn sinh con cho Trình Uyên sao? Lý Nam Địch không hiểu, cô kêu lên. Sao, anh sinh nhiều quá rồi sao? Không phải như thế này. Bạch An Tương cắn môi, lo lắng nắm lấy tay Lý Nam Địch lần nữa, rên rỉ một hồi lâu mới nói. Nam Địch, hứa với tôi, trước tiên giúp tôi giữ bí mật, tôi không muốn để. Trình Uyên còn một mối bận tâm nữa, ít nhất không phải bây giờ. Cái miệng nhỏ nhắn giật mình của Lý Nam Địch mở ra như một quả trứng. Cô không hiểu tại sao Bạch An Tương lại muốn làm chuyện này, nhưng là vì lợi ích của Trình Uyên nên cô không thể nói gì được. May mà Bạch An Tương chỉ nói để che giấu, chứ không nói giết hai đứa trẻ. Em muốn trốn anh ấy bao lâu? Cô hỏi, Bạch An Tương mím môi, khẽ lắc đầu nói. Cảm ơn, Lý Nam Địch. Ngay sau khi Bạch An Tương rời đi, Trình Uyên đến, anh hỏi cụ thể Lý Nam Địch. Chị dâu của anh đã đến đây chưa? Lý Nam Địch ánh mắt né tránh nói. Tôi đã từng tới đây. Không có gì nghiêm trọng, nhưng dạ dày có chút khó chịu. Chỉ cần uống một chút thuốc là được. Kết quả là trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên rơi xuống đất. Anh ta nói với Lý Nam Địch. Anh gọi điện thoại cho Trần Thành, nói rằng tôi có chuyện liên quan đến anh ta. Để anh ta đợi tôi trong phòng họp sau nửa giờ. Lý Nam Địch tự hỏi. Tại sao lại để cho ta đánh nhau? Trình Uyên phớt lờ cô và đi thẳng ra khỏi văn phòng. Lý Nam Địch tức giận bĩu môi, dậm chân chua xót. Nếu cả hai người đều như thế này, cô biết sẽ để cho tôi làm chuyện mà không kể chuyện. Và sau khi Trình Uyên bước ra khỏi văn phòng của mình, cô ấy đã gọi cho Tiêu Viêm và nói. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn một việc. Bên kia điện thoại, anh ta Tiêu Viêm khó chịu nói. Tại sao tôi phải giúp anh? Vì vậy, Trình Uyên đe dọa. Cô không giúp thì quên đi, tôi sẽ đi gặp Trần Thành, nhưng để tôi nói cho cô biết trước, chuyện này nhất định có rủi ro. Đồ khốn kiếp. Người ở đầu dây bên kia đột nhiên khó chịu. Anh đang ở đâu? Trình Uyên cười nhẹ. Sau nửa giờ, đến phòng họp của bệnh viện Long Đàn tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa tiếng nữa, Trần Thành đã đến nơi. Anh gọi cho Trình Uyên và nói rằng nhà máy đã đóng cửa, nhưng anh không còn cách nào khác, đành ngồi trong phòng họp một mình chờ đợi. Trong văn phòng của Lý Nam Địch, Trình Uyên và Lý Nam Địch đều nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt. Đó là hình ảnh được hiển thị bởi màn hình phòng họp. Anh nói, cô ấy sẽ đến sao? Lý Nam Địch hỏi. Hỏi điều này, rõ ràng cô đã đoán được mục đích của Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu nói. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy Lý Nam Địch không hiểu. Người nói, các ngươi đừng vội nhận ra lẫn nhau, các ngươi đi theo làm bậy, cẩn thận hảo tâm làm chuyện xấu. Nghe đến đây, Trình Uyên khẽ mỉm cười thở dài. Hai người họ giống như hai chiếc thuyền buồm nhỏ trôi trên mặt biển lặng sóng, nếu không có một cơn gió thì sẽ không bao giờ gặp nhau. Đây là bệnh lười biếng, nhất định phải chữa khỏi. Lý Nam Địch nghi ngờ liếc nhìn anh. Chắc chắn, một lúc sau, cánh cửa phòng họp được mở tung. Trình Uyên, em đang làm cái quái gì vậy? Cố gắng lao vào và hét lên một cách giận dữ. Kết quả là cơ thể Trần Thành nhảy lên như một cái lò xo, và anh ta bật ra khỏi ghế. Vị giác cũng choáng váng. Anh em họ muốn bắt lấy nhau, đứng ở vị trí tương ứng như hai pho tượng đá, bất động. Đó, tôi, ồ, là Trình Uyên. Không biết đã bao lâu, hai người gần như nói cùng một lúc muốn nói gì đó, nhưng khi nghe thấy người kia chuẩn bị nói, cả hai đều tự động im lặng, đồng thanh nói. Anh, nói trước, cảnh tượng thật là xấu hổ. Cuối cùng, Trần Thành hít sâu một hơi nói. Chị ơi, em tìm chị 20 năm rồi. Quầng mắt bị Tôi Tiêu Viêm đỏ lên, sau đó lao tới, nhào vào trong vòng tay của Trần Thành. Anh à, em nhớ anh lắm. Phụ nữ dù gì cũng là phụ nữ, thực ra họ còn nhiều cảm xúc hơn đàn ông. Cảnh tượng như thế này khiến Tiêu Viêm vừa vui vừa hồi hộp, khiến tôi không khỏi bồi hồi nhớ về tuổi thơ của mình. Trần Thành ôm Tiêu Viêm trong tay và cười tâu tét, nhưng một giọt nước mắt rơi trên mi. Tôi không biết phải mất bao lâu trước khi hai người rời xa nhau. Để giảm bớt tình huống xấu hổ hiện tại, cả hai đã tìm ra một chủ đề chung. Hẳn là hồn ma của Trình Uyên, Trần Thành nói. Tiêu Viêm lau một cái nước mắt nặng nề gật đầu. Đúng vậy, hẳn là hắn cố ý muốn xem chuyện cười của huynh đệ chúng ta, nhìn thấy ta liền đá vào mông hắn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, Trần Thành vỗ ngực nói. Và lúc này, trong phòng làm việc của Lý Nam Địch, Trình Uyên chỉ vào màn hình và mắng. Hai người không có lương tâm, tôi làm điều này cho hai người sao? Chà, tôi muốn phá cầu và ăn thịt khi qua sông. Khi tôi ăn no, tôi sẽ không nhận ra chiếc thìa sắt lớn. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Lý Nam Địch che miệng bằng một nụ cười, nhếch mép. Sau đó, Trình Uyên sắp xếp đơn giản và đưa cho Lý Hải Tân đi siêu thị, Thời Sách làm quán bar, và Lục Hải Xuyên để lại một khoản tiền. Vào buổi tối, khi về đến nhà, anh muốn hỏi Bạch An Tương xem bụng cô có đỡ hơn không, nhưng anh không tìm thấy cô, Trình Uyên cũng không quan tâm lắm. Nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, anh phát hiện trên đầu giường có một tờ giấy nhắn. Nhìn thấy mảnh giấy đó, Trình Uyên thực sự lo lắng. Chồng à, em muốn tham gia vào chuyện của anh. Tuy rằng em biết anh nhất định sẽ không đồng ý, nhưng em lần này sẽ không nghe lời anh, vậy a hát, anh sẽ đi trước một bước, he he. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên lần này thật sự rất lo lắng, lần trước ở khu biệt thự của Thương Minh đã rách mặt hoàn toàn với Tư Đồ đạo trưởng, Bạch An Tương sắp tới kinh đô, còn có thể đi đâu? Nếu không phải đến Thương Minh, nếu cô ấy quay lại Thương Minh, có lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Không, Trình Uyên lái xe đến sân bay mà không nói một lời. Cách Chương.